Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 0, Đại Phong đầy cảm nghĩ. Bất chi bất giác, Đuổi thi thế gia, đã viết hơn 110 vạn chữ. Rốt cục nghênh đón lớn phong đầy, đây là một loại vinh dự, cũng là đối U Long tán thành, là một bừa bãi vô danh tác giả. U Long chỉ muốn viết ra đẹp mắt, cố sự cho mọi người nhìn. Từ đó tìm tới một loại bị tán đồng cảm giác. U Long mỗi một quyển sách đều đang dùng tâm đi viết. Bản này Đuổi thi thế gia, U Long không chút nào ra mồm mà nói, sẽ là U Long tác phẩm đỉnh cao. Quán chú ta tất cả tâm huyết cùng tinh lực. Đây là một bộ U Long chủ bị hồi lâu tác phẩm. Là Đuổi thi hệ liệt bộ 2, giảng thuật không cùng thời đại khác biệt đại bối cảnh cố sự. Trăm năm về sau giang hồ, gió nổi mây phun, nhìn như bình tĩnh thế giới, lại là cuồn cuộn sóng ngầm, tà giáo nhất quan đạo cho tàn lại cháy, yêu ma quỷ quái quấy phá, nhưng mà lại xuất hiện tại người không biết địa phương. Thân phụ tuyệt học gia truyền Ngô Cửu Âm kế thừa tiên tổ y bát, cùng hết thảy ác thế lực đấu tranh, trên giang hồ, lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chúng ta cùng nhau chứng kiến Ngô Cửu Âm trưởng thành, mượn cơ hội này, cảm tạ Duyệt Văn đối với sách mở rộng cùng ủng hộ. Để Đuổi thi thế gia đến đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảm tạ ta biên tập một tác cùng Minh Nguyệt, cho quyển sách ủng hộ và trải qua thời gian dài chú ý. Không có dạng này một cái tốt bình đài, U Long liền không có biểu hiện ra tài hoa cơ hội. Càng sẽ không đi cho tới hôm nay, càng thêm cảm tạ các vị đọc sách ngươi. Các ngươi cùng nhau chứng kiến U Long trưởng thành, chứng kiến Đuổi thi thế gia trưởng thành. Những ngày tiếp theo, ta tin tưởng Đuổi thi thế gia sẽ mang cho ngươi càng nhiều mừng rỡ cùng vui sướng. Chờ ngươi yên tĩnh lại thời điểm, sẽ cảm giác quyển sách này làm bạn ngươi đi một đoạn cỡ nào vui vẻ hạnh phúc thời gian. Còn nhiều thời gian, Đuổi thi thế gia, cố sự còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ngươi như không rời không bỏ ta tất sinh tử gắn bó. Tử Mộng U Long thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.